Yêu thần lục, chương 06, bồi khí đan, 16 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hành khí quyết, đây là bộ công pháp của Lê gia bọn họ, đến là công pháp tổ truyền từ thời tổ tiên Lê Hữu Trác để lại. Tổ tiên hắn nhờ vào quyền công pháp này, liền là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Những năm qua, nhờ có sự trợ giúp của bộ công pháp này, cũng như tài nguyên của Trần Vân Thanh, Lê Hữu Tài hắn cũng là đã đi đến ngoại kình đỉnh cao, chỉ một bước nữa liền có thể đột phá nội kình. Với tình trạng hiện tại tiếp diễn, hắn tin tưởng đến, không bao lâu nữa hắn liền có thể đạt được đến cảnh giới như là tiên tổ của mình năm xưa. Với hoàn cảnh như thế giới hiện đại ngày nay, có thể trên đường tu hành đạt được thành tựu sánh ngang với lại tiên tổ năm xưa, đây thật sự là một chuyện không hề dễ dàng gì a. Được. Mối làm ăn lần này, Trần Vân Thanh ta đáp ứng. Khi nào đối phương đến, nói với lại ta một tiếng là được rồi. Trần Vân Thanh cũng là không có hỏi vì cái gì Lê Hữu Tài biết được đối phương là người trong tu luyện giới, rất là nhanh chóng đồng ý nói. 200 triệu đô la cùng trăm năm nhân sâm, hai cái này dù đối phương có đưa ra một điều kiện, hắn cũng là đã đáp ứng, sở dĩ hắn không có đáp ứng ngay, chỉ là muốn làm màu một chút, hay nói đúng hơn là nâng giá. Người có thể đưa ra 200 triệu đô la Mỹ một lần khám bệnh, làm sao có thể là hạng bình thường phú hộ có thể so sánh cho được. Quả nhiên Trần Vân Thanh hắn đoán đúng, đối phương xuất thủ đúng thật sự là rất rộng rãi. Còn về phát hiện đối phương là tu luyện giả trong vòng, đây có thể được xem là ngoài ý muốn kinh hỉ một chuyện. Hiện đại công nghiệp hóa làm thiên địa linh khí đã không còn, tu luyện giả cũng theo đó dần biến mất tại nơi này địa cầu. Nhóm người này đi nơi nào, tổ chức ra sao, đến giờ Trần Vân Thanh hắn cũng là không được rõ ràng lắm. Trần Vân Thanh hắn hiện tại cũng được xem như là một cái tiểu tu luyện giả, thế nên hắn rất là muốn biết địa phương mà đám người thần bí tu hành giả kia tập trung, từ đó có thể tăng lên thực lực của mình hiện tại. Thật sự quá đáng tiếc, đến giờ hắn vẫn là còn chưa tìm được nguồn gốc của đám người này. Bên kia đại nội trung ương đúng là có vài tôn tu luyện giả của Nam Việt Quốc, nhưng là đám người kia hết sức là cao ngạo, không đặt người nào vào trong mắt, cùng với lại được chủ tịch bảo kê, hậu trường to lớn, Trần Vân Thanh hắn nhiều lần muốn vào bên trong cái vòng tròn kia của tu luyện giả Nam Việt Quốc thông qua đám người kia từ đó khám phá thế giới càng thêm sâu rộng, đáng tiếc là không được. Lần này như thuận lợi mà nói, đây là một cái cơ hội rất tốt để cho Trần Vân Thanh hắn xâm nhập vào tu luyện giới một cái bộ phận, hắn là sẽ không có muốn bỏ qua. Lê lão, ngươi vì cái gì còn chưa có đi? Trần Vân Thanh khá là bất đắc dĩ lên tiếng hỏi. Hắn liền là đã đưa lên chung trà tiễn khách từ lâu, như người khác mà nói, liền là rất tự giác rời đi nơi này của hắn. Nhưng cái này Lê Hữu Tài lại làm như không biết, vẫn một bộ an nhiên tự tại ngồi dùng trà tại bên kia, như là muốn tại nhà của hắn dùng cơm trưa một dạng. Trần Vân Thanh hắn là không có ý định mời lão già này ở lại đây dùng cơm đâu, hắn còn là muốn vào chăm sóc cho cô người yêu Liễu Quân Như của mình bên kia kia. Như đã Lê Hữu Tài đã mặt dày không muốn rời đi, Trần Vân Thanh hắn không có cách nào cũng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Vân Thanh à, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng là hiểu được lần này ta tu vi đã đến bình cảnh, rất cần đến loại kia bồi khí đan trong tay ngươi à, ngươi nhìn xem. Lê Hữu Tài nghe Trần Vân Thanh này lời nói, liền là quăng đến cho hắn một cái nụ cười sởi lời, lấy hai bàn tay xoa xoa lại, rất là không có ý tứ lên tiếng cùng Trần Nhược Thanh nói. Bồi khí đan, không có, tuyệt đối không có, nhìn thấy nụ cười bỉ ổi kia của Lê Hữu Tài, Trần Vân Thanh hắn là biết sẽ chẳng có chuyện gì hay ho đang chờ hắn rồi, không nghĩ đến, linh cảm của hắn vẫn là chuẩn xác, lão già này chính là đánh chủ ý lên bồi khí đan của hắn. Chuyện này tuyệt đối là không thể. Bồi khí đan đây là do Trần Vân Thanh hắn trải qua trăm cay ngàn đắng, bỏ vào đó không biết bao nhiêu quý giá linh dược mới có thể luyện chế ra. Có thể tìm được linh dược để chế tạo ra được một lò như thế, với tình cảnh hiện tại cũng là vô cùng khó khăn, nó đối với lại việc đột phá nội kình hậu kỳ đỉnh phong đến hóa kình của hắn có tác dụng to lớn. Loại này đan dược quý hiếm đến như thế này, làm sao mà hắn có thể đưa ra bên ngoài cho được. Nhất là trong tay của hắn không còn nhiều, linh dược luyện chế ra nó hắn không còn có, xài một viên sẽ ít đi một viên, Trần Vân Thanh hắn sử dụng thôi còn không đủ, làm gì có chuyện đưa ra bên ngoài, dù có bỏ ra 1 tỷ đô, hắn cũng tuyệt đối không có nhường ra. 2. Vân Thanh à, Uyển Nhi sau khi du học trở lại, nghe được ngươi đem Liễu Quân Như về tại nhà, nó là tan nát tim gan, còn mấy lần muốn tự vẫn, lão già ta đây phải vất vả lắm thì mới có thể khuyên can được nó. chỉ là ngươi cũng biết, nó đối với ngươi dùng tình sâu đậm, e là sau này nó lại tìm đến cái chết nữa cho mà xem. Uyển Nhi nó, đang khi cùng Trần Vân Thanh muốn bồi khí đan Lê Hữu Tài, không có ai hiểu vì cái gì lý do, hắn liền là sổ ra một tràng dài không đâu về chuyện của người khác, bộ dáng khá là thương tâm, đôi mắt liền là đỏ hoe, như là vô cùng xúc động, đau lòng đến nỗi nước mắt bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi ra một dạng. Dừng, dừng lại, đừng có nói nữa, ta đưa cho lão bồi khí đan là được rồi. Trần Vân Thanh đang là một bộ khí khái hiên ngang, làm tiếp ra thêm nhiều cái lý do nửa để mà cự tuyệt Lê Hữu Tài ông lão này, cũng như nghĩ cách tống cổ lão già vô sĩ này đi càng nhanh càng tốt, chỉ là nghe đến Lê Hữu Tài nhắc đến Uyển Nhi người con gái kia, hắn liền là bại lui, ngay lập tức đồng ý giao ra cái gọi là bồi khí đan kia. Uyển Nhi cái tên này, tên họ đầy đủ là Lê Uyển Nhi, năm nay 22 tuổi, là cháu gái duy nhất của Lê Hữu Tài lão già này, đồng thời cũng là hậu nhân cuối cùng của Lê gia. Như ai cũng biết, không hiểu vì nguyên nhân gì, Lê gia hậu nhân từ sau đời của Lê Hữu Trác liền là càng ngày càng suy tàn, đến hiện tại, Lê gia cũng chỉ còn lại một cái Lê Uyển Nhi kia mà thôi. Nhắc đến Lê Uyển Nhi, không thể không nói, đây là ân nhân lớn nhất trong đời của hắn 20 mấy năm qua. Lần đầu tiên đến Lê gia học nghề, chính cái này Lê Uyển Nhi đã giấu lão già này đưa rất nhiều thư tịch y học quan trọng cho Trần Vân Thanh hắn, nhờ có những cái này thư tịch hắn mới có thể nhanh chóng trở thành một tôn thần y. Chưa dừng lại tại đó, Lê Uyển Nhi còn là giấu lão già Lê Hữu Tài này thêm một lần nữa, đưa liên hành khí quyết công pháp cho Trần Vân Thanh hắn, để cho hắn có cơ hội bước chân vào tu luyện giới đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như không mà nói, với quy tắc truyền trong không truyền ngoài tồn tại bao nhiêu năm qua của Lê gia, muốn cái này Lê Hữu Tài truyền thụ sạch sẽ y thuật cũng như liên hành khí quyết cho Trần Vân Thanh hắn, đây là chuyện không thể nào đâu. Lê Uyển Nhi làm tất cả mọi thứ cho hắn như thế này, bên ngoài nàng ta nói mình là nữ nhi thân, một khi nàng ta đi lấy chồng, y thuật Lê gia sau này cũng không thể nào không truyền ra bên ngoài cho được. Nhưng mà Trần Vân Thanh hắn không có ngu, Lê Uyển Nhi làm như thế nguyên nhân chính yếu là vì cô ta có tình ý với lại Trần Vân Thanh hắn đây. Chỉ có điều trong lòng của hắn chỉ mãi luôn xem nha đầu kia là một cô em gái đến đối đãi, dù thử cách nào trái tim của hắn cũng không hề rung động trước cô ta, nên là hắn chọn cách rời xa cô ấy, cho đến khi gặp Liễu Cung Như, người yêu hiện tại của hắn liền rung động, cũng là muốn chặt đi cái này nghiệt duyên, nên là hắn đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Liễu Quân Như. Hắn biết làm như thế này sẽ làm cho Lê Uyển Nhi tổn thương, nhưng đúng thật là hắn không còn cách nào khác. Lệ Hữu Tài như dùng chiêu thức khác Trần Vân Thanh hắn có thể không cần quan tâm cho lắm, nhưng là Lê Uyển Nhi thì lại không được. Hắn nợ người con gái này quá nhiều, có trả cả đời cũng là không hết, như Lê Hữu Tài đã đưa tôn đại thần này ra, hắn cũng là không có cách nào. Hắc hắc hắc, Vân Thanh a, ta là hiểu đến, ngươi là một người trọng tình trọng nghĩa mà. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.